Konoha Chi Quang, chương 455, học trưởng cứu ta. Góc truyện audio.com. Madara đang nghĩ ngợi làm sao tải đua tốc độ bên trong thắng nổi Hashirama. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đã trong tầm mắt nham ẩn. Tại hắn cảm giác bên trong, to như vậy nham ẩn thôn tựa hồ chỉ có 2-3 vạn người. Cái này quy mô cùng nham ẩn ngũ đại nhẫn thôn địa vị hoàn toàn không đáp a, chẳng lẽ nham ẩn người trong chiến tranh bị chết không sai biệt lắm. Madara ác ý tràn đầy nghĩ đến, sau đó biến sắc, tại hắn cảm giác bên trong. Này 2-3 vạn người lấy mấy chục mấy trăm tốc độ không ngừng giảm dần. Chấm, nham ẩn bên kia giống như ra biến cố. Madara nói nhỏ một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang gia tốc sông đi lên. Biến cố. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Nhưng trừ số ít mấy cái cùng nham ẩn có thâm cừu đại hận người theo sau bên ngoài, hắn người vẫn là bình thường tốc độ cực nhanh tiến tới lấy. Giờ phút này, nham ẩn thôn bên trong. Ta không đi, ta muốn cùng nham ẩn cùng tồn vong. Ta tại nham ẩn đợi cả một đời. Dựa vào cái gì các ngươi một câu liền để ta rời đi? Đối với những này ngoan cố phần tử, Obito một câu không nói, đem bọn hắn trực tiếp hút vào thần uy không gian. Thấy thế, lúc đầu tập hợp kháng nghị mọi người tứ tán trốn chạy. Mau trốn a, cái này Konoha hỗn đản muốn giết chúng ta. Chấm, mau ngăn cản hắn, chúng ta nham ẩn ninja đâu? Một đám ngu ngốc. Obito trong lòng oán thầm, đột nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc ánh mắt, vô ý thức ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn sang. Trong bầu trời đêm, một thân khôi giáp Madara đang dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn lấy hắn. Uchiha Obito, Madara đồng tử bỗng nhiên co vào, kém chút tựu ra Obito tên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn phản bội ta? Chấm. Madara tỉnh táo phân tích. Không, hắn đối cái kia gọi Jin tiểu nữ hài cảm tình không giống như là giả. Không có lý do phản bội ta mới đúng. Chẳng lẽ hắn hiện tại là nằm? Ta có lẽ hẳn là giả bộ như không biết hắn. Uchiha Madara, Obito nói nhỏ một tiếng. Sau đó nhìn theo tới tam đại lôi ảnh mấy người hô nói. Phiền phức chuyển cáo một chút Yahiko. Nagato con mắt là Madara cấy ghép. Hắn để cho ta Akatsuki. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt khống chế Nagato dùng Raigen đem hắn hoàn mỹ phục sinh, quảng cáo. Tam đại lôi ảnh Tohito vừa theo tới liền nghe lớn như vậy vạch trần. Không khỏi trừng to mắt hướng Madara nhìn lại. Gia hỏa này thậm chí ngay cả chính mình sau khi chết phục sinh đều tính toán kỹ. Quá âm hiểm đi. Madara kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Hắn tại phục sinh thời điểm biến mất Raigen. Lấy Seragen hình thức xuất hiện. Chính là vì chính mình để hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ. Thật không nghĩ đến. Obito hỗn đản này vậy mà bán hắn bán được như thế quả quyết. Trực tiếp đem hắn bí mật nói toạc. Cũng dám phản bội ta. Obito, người biết phản bội ta đại giới đi. Madara phẫn nộ nói, trong hốc mắt hồng sắc Seragon biến thành Ripple Raigen hình thái. Sau đó, hắn triệu hồi ra hai mặt Susanoo. Bản thể cùng Susanoo đồng thời kết ấn. Thiên ngại chấn tinh, nguyên bản chạy trốn tứ phía. Tránh né Obito bắt nham ẩn thôn dân nhịn không được dừng bước lại. Đánh giá đứng ở đằng xa trên sườn núi Uchiha Madara. Hắn cũng là Uchiha Madara, loại kia thực chất hóa chakra đơn giản cường đại đến làm người sợ hãi. Chờ một chút, bên cạnh hắn người không phải tam đại lôi ảnh sao? Đằng sau lại có rất nhiều người theo tới. Gạt người A, lại là không đại nhân cùng nhị đại thủy ảnh. Còn có hắn nhẫn thôn ảnh giả. Cái kia Konoha người không có gạt chúng ta. Địch nhân thật đến. Hối hận cùng hoảng sợ giống như rắn độc gặm nuốt lấy bọn hắn nội tâm. Sớm biết hội là như thế này. Bọn họ nói cái gì cũng phải chuyển di. Đè sập loại này hoảng sợ sau cùng một cọng cỏ. Là một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Trên trời, đó là cái gì à, nghe được thanh âm này. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, bọn họ liền trông thấy một khỏa vô cùng cự đại vẫn thạch xông phá tầng mây. Hướng nham ẩn áp xuống tới. Nói đùa sao, vẫn thạch, hắn đang triệu hoán vẫn thạch. Ha ha, là mộng, nhất định là mộng, các ngươi lừa gạt không đến ta. Chấm, đừng nói bọn họ, liền liền tam đại lôi ảnh. Cùng đằng sau khoan thai tới chậm nhị đại thủy ảnh Tohito cũng không nhịn được há to mồm. Ninja thật có thể làm được loại sự tình này. Không có khả năng, cái này nhất định là thần lực lượng. Madara ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới những kinh hãi đó hoảng thất thố thôn dân. Một đám rác rưởi. Bất quá, làm hắn hơi kinh ngạc là Obito thần sắc ung dung. Tựa hồ cũng không cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thành bộ dạng như thế nhiều. Chỉ gặp Obito không chút hoang mang. Khí dồn đan điền, la lớn, học trưởng cứu ta. Madara nghe được một mặt mộng bức. Đây chính là ngươi khí. Không đợi Madara suy cười ra tiếng. Mắt sắc người liền phát hiện vẫn thạch bên cạnh thêm ra đến một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé. Dưới ánh trăng, thân ảnh kia thiêu thân lao vào lửa hướng vẫn thạch tiến lên. Nâng lên chân phải, một chân bạo đá. Sau đó, tại tất cả mọi người thật không thể tin ánh mắt bên trong. Này vẫn thạch động, hướng Madara Tohito vị trí chỗ ở gia tốc rơi đi. Vẫn thạch bị một chân đá bay. Mọi người chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Tựa như một con kiến một chân đá ngã lăn đại sơn một dạng. Vẫn thạch phi thường to lớn. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chạy ra nó rơi xuống phạm vi. Nhị đại thủy ảnh Tohito cũng không có ý định trốn. Dù sao là uế thổ chuyển sinh chi thể. Bất quá, khi vẫn thạch nện mặt thời điểm, nội tâm vẫn là một trận rung động. Loại này lượng cấp vẫn thạch, bọn họ coi như làm ra tất cả vốn liếng đều không nhất định làm cho vẫn thạch dừng lại. Mà đối phương đâu, một chân liền đem vẫn thạch đá bay. Quảng cáo, tại loại rung động này trong suy nghĩ, vẫn thạch rốt cục rơi ở trên mặt đất. Oanh, phảng phất lôi đình ở bên tai nổ vang. Mọi người một trận mất nghe được. Sau đó liền khủng bố chấn động cùng huyên náo khí lãng. Lồi hình sơn mạch trực tiếp biến thành lõm hình bồn địa. Trên mặt đất hạp cốc không tách ra nứt, như mạng nhện lan tràn ra. Tại phía xa trong thôn mọi người bị thổi bay ra hơn 100 mét xa. Cái này chấn động tiếp tục vài phút mới dần dần lắng lại. Vạn Mako M, bị ép thành trang giấy nhị đại thủy ảnh Tohito từ vẫn thạch dưới khe hở bên trong gạt ra. Nhìn lấy dưới chân bị ép thành bồn địa, sơn mạch, một trận tắt tiếng, bất luận là Madara vẫn là cái kia đá bay vẫn thạch ninja. Lực lượng đẳng cấp đều hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Đơn giản tựa như người cùng thần sai cách một dạng, liền liền Madara cũng mi đầu cuồng loạn. Cái này M gọi ninja, nhà ai ninja là dùng cước thích bay vẫn thạch. Lúc này, sống sót sau tai nạn nham ẩn tất cả mọi người là điên cuồng hò hét. Soseki đại nhân, Soseki đại nhân, bọn họ hô đến đương nhiên. Không có một tia trễ tắc, dù sao không phải lần đầu tiên được cứu. Thói quen, hắn cũng là Nagato nói cái kia Shimizu Soseki. Thực lực còn tại Hashirama phía trên Shimizu Soseki. Madara híp mắt, lạnh giọng nói. Không xấu, ta tán thành ngươi, nhưng mà, Soseki căn bản không có phản ứng đến hắn. Quay đầu nhìn nói với Obito, không muốn phân mấy chuyến, để bọn hắn chen một chút. Lần này liền đem còn lại người toàn bộ mang đi. Obito chần chờ nói, đem bọn hắn toàn bộ mang đi, nhanh nhất cũng phải một điểm nửa mới được. Hơn nữa còn là tại không có hắn nhân quấy nhiễu tình huống dưới. Soseki quay đầu nhìn lấy những địch nhân kia. Thanh âm trầm ổn. Yên tâm,